Tuổi thơ dữ dội, chương 11, phần thứ tư, 3, góc truyện audio.com. 15, làm nhiệm vụ đi trước dò đường. Mà tư, Giác Thích gọi là Xích Hầu. Từ cầu Ván Làng Mậu Tài đến cầu Bao Vinh, tư, Giác không gặp qua một trạm kiểm soát, một tên lính bảo vệ quân hoặc cảnh sát nào. Lúc đầu nó có vẻ ngạc nhiên, tự hỏi, tụi hắn chết giấc mơ hết rồi. Nhưng nó sực nhớ chiều hôm nay là chiều thứ bảy. Nó một tiếng ngoác miệng cười. Dứa mà quên mất, giờ ni chắc cha con tụi hắn đã về đi la. Mát với vợ con cả rồi. Đi mần mật thám cho Tây kiếm ba miếng bơ thừa sữa cạn. Có mô mà tích cực như mình đi mần cách mạng. Tư, Giác nghĩ vậy và lơ là dần nhiệm vụ Xích Hầu. Thế rồi, càng đi gần về Huế nó càng bị cuốn hút vào cái thú say mê bắn chim. Phải công nhận nó quả là thiện xạ, vừa đi Xích Hầu vừa bắn mà nó hạ được 4 con trào màu và 1 con cô gái. Buộc chân sách một sách lủng lẳng, đấy là chưa kể 1 con bói cá và 1 con chim gáy rơi quá xa đường cái. Nó không dám bỏ quên nhiệm vụ chạy đi nhạt, suốt dọc đường nó cứ suýt xoa tiếc mãi. Lúc tư, Đát đi qua quán cà phê, Nguyễn Chỉ cũng nhìn thấy nó, nhưng nhìn sâu chim nó sách nhiều hơn. Hắn định gọi vào hỏi mua, nhưng nhớ đến công chuyện đang chờ. Nên thôi, say men thắng lợi, tư, Giác mắt cứ ngếch lên các ngọn cây tìm chim, đi đến cây mù u có tên An Ninh đứng dựa lưng rình. Nó phát hiện thấy con cu xanh đậu khuất trong vòm lá ngọn cây. Chống ngực nó nện thình thình, mặt nó bạc trắng đi vì hồi hộp, nó cúi lom khom, thận trọng rón rén từng bước một. Đến sát gốc cây tìm chỗ bắn thuận tiện, mắt nó bị hút chặt vào cu xanh trên cao, nên chẳng chú ý gì tới cái thằng người mặt mũi khả nghi đang đứng sát ngay bên cạnh. Nó nói lao thao, không nhìn mặt tên An Ninh, anh nhẹ nhẹ bước lui cho tôi một chút, tôi bắn con cu xanh trên ngọn kia. Chính cái vẻ say mê quá quắt của nó đã làm cho tên mật thám không chút ngờ vực. Hắn không ngờ cái thằng bé lẻo khoẻo leo khoeo. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại này chính là người mà hắn đã mất công rình dập suốt 3 tiếng đồng hồ qua. Hắn bước lui 2 bước nhường chỗ cho tư, Giác, và trong khoảnh khắc, hắn cũng quên bẵng cả công việc, căng mắt hồi hộp theo dõi cú bắn của tư, Giác, tư, Giác nghiêng nghiêng đầu dương súng cao su lên, kéo hết mức, mắt trái hơi nheo lại để lấy đường ngắm, phụt viên sỏi bay vút lên ngọn cây tên nhân viên An Ninh nhảy lên kêu. Chúng cha nó rồi, con cu xanh nhào ra khỏi ngọn cây, lúng liếng trao đảo giữa khoảng không một tí rồi bất ngờ lộn nhào rơi xuống đất. Cách chỗ tư, Giác đứng khoảng 100 mét, chính lúc đó, lượm sách 7 đòn bánh tét, lệch vai đi gần đến quán cà phê, nó nhìn hút theo tư, Giác đang chạy vô chụp con chim vừa bắn được, bực bội nghĩ, thằng ni bậy quái mải bắn với biếc, chẳng còn chú ý chi tới nhiệm vụ. Nguyễn Trì vừa nhác thấy bóng lượm đi đến, hắn mừng run cả người, bước ra khỏi cửa quán cà phê, hắn đứng chắn ngang giữa đường, khi lượm chỉ còn cách dăm 3 bước chân, một tay hắn thọc túi quần một tay lột kính râm, hắn trừng mắt, gằn giọng hỏi lượm, mi đã nhận ra tao là ai chưa? Lượm đứng sững lại, buột miệng gọi, Nguyễn Trì, phải, đúng là ông nội mi đây. Chỉ một loáng lượm vụt hiểu ngay cái thằng quản lý cũ mình đã cho vô tù một lần vì tội ăn cắp gạo của vệ quốc đoàn này định làm gì mình. Nó quay ngoắt lại, co giò định chạy, Nguyễn Chỉ nhào tới tột cổ áo nó giật ngược lại. Hắn rút súng dí sát chán lượm quát. Đứng im mi mà chạy tao bắn bể tan óc mi ngay. Những người đang uống trong quán cà phê, thấy chuyện lạ đổ xô ra xem. Hai tên nhân viên đi động từ xa cũng nhào tới. Trong tay lăm lăm khẩu súng, lượm thấy cơ sự hỏng mất rồi, không còn cách gì thoát được nữa. Chính nó cũng tự lấy làm ngạc nhiên không thấy sợ hãi lắm như từ trước đến nay nó vẫn tưởng trong hoàn cảnh này. Nó nghĩ ngay đến tư, Giác, tư, Giác đang ở đằng kia, lỡ ngớ có thể bị bắt theo mình, để đánh lừa cả bọn mật thám. Nó ngoái mặt về phía cầu Bao Vinh, là to, tao bị mật thám bắt rồi chạy đi tư. Giác ơi, Nguyễn Chỉ đấm một cú như trời giáng vào giữa mặt lượm. Nó ngã dúi, máu mũi ộc ra, hai tên di động bẻ quạt cánh tay lượm, gối thúc vào lưng, một tên rút đoạn dây điện thoại trong túi quần trói lượm. Phía đầu cầu Bao Vinh có một tốp con nít bán đậu phụng rang, kẹo gừng, đứng lố nhố trước cái tiệm bán bún bò giò heo. Nguyễn chỉ hất hàm về phía tụi con nít, bảo hai tên nhân viên di động chạy mau lại tóm cổ tất cả cái tụi bán kẹo gừng đậu phụng rang kia lại đây cho tao. Đứa nào chạy cứ việc bắn què càng, tội vạ đâu tao chịu. Hai tên mật thám cầm súng lăm lăm, chạy ào đến phía cầu tụi con nít từ xa nhìn lại. Nháo nhác chưa hiểu chuyện gì, một thằng bỗng kêu lên, hai anh tê định đến bắt tụi mình bay ơi. Thế là tất cả té tác bỏ chạy làm đổ tung tóe ra đường nào đậu phụng rang. Nào kẹo gừng, tư, rát nhặt được con chim cu xanh vừa bị nó bắn hạ. Đang mải vạch vạch lông bụng coi đạn trúng chỗ mô, thì chợt nghe tiếng Lượm kêu thét đằng sau. Nó quay lại, thấy Lượm đã bị trói giật cánh khỉ, xung quanh người đứng lố nhố. Nó hoảng sợ đến không nhúc nhích được tay chân, sâu chim cầm trong tay rơi bịch xuống đất, thấy đám người đều mải nhìn về phía cầu Bao Vinh tư. Rát hơi hoàn hồn, bước thụt lùi mấy bước, gặp một con đường ngang, nó rẽ luôn, chạy biến, Lượm làm như bị trói quá đau, thả nhẹ đầu bánh tét xuống đường, nó dạng hai chân như muốn che khuất để một người nào đó thưởng bánh thật. Lén xách đi, nhưng Nguyễn chỉ cúi ngay xuống, xách sâu bánh lên, nhẹ bỗng, hắn mở lạt tháo tung ra một đòn, cả mấy trăm tờ truyền đơn sổ xuống mặt đường. Trắng xóa, những người đứng xem dạt hết ra chung quanh. Một vài người cúi lén nhạt, Nguyễn chỉ liếc đọc qua một tờ. Cái bản mặt bầm tím mụn trứng cá, càng tối sầm lại vì căm tức. Hắn đấm liên tiếp vào mặt Lượm gầm ghè. Gớm thiệt, Lượm ngã sấp mặt xuống đường. Những người đứng xem phải quay mặt đi không dám nhìn. Họ tản đi rất nhanh vì sợ liên lụy. Hai tên nhân viên di động trở lại, điệu theo một thằng bán kẹo gừng, chạc 12, 13 tuổi, thằng bé chỉ đứng đến ngang tai Lượm, đầu nhỏ như đầu chim, đội cái mũ phở méo mó, lỏng lẻo, úp sụp xuống che kín cả mắt nên chốc chốc nó phải đưa tay đẩy vành mũ lên cao. Hai vai nó hẹp một màu, cánh tay, cẳng chân gầy và thẳng đỗn như que diêm. Nó mặc cái áo sơ mi đà cộc tay và cái quần đùi xanh đã cũ nhưng vẫn còn lành lặn. Nó đeo trước bụng một giá kẹo, còn đây, trên giá đậy cái mẹt lật ngửa, để chừng chục cái kẹo làm hàng mẫu. Nhìn cái dây đeo giá kẹo cũng đủ biết nó là đứa bán kẹo gừng chuyên nghiệp. Cái dây gai bện rất khéo đen bóng vì mồ hôi tay. Chỗ đeo vào cổ được lót thêm một miếng da cũ, nó bị bắt vì chạy chậm nhất, hai tay lại còn bận ôm giữ giá kẹo cho khỏi đồ. Nó ngơ ngác, khiếp đảm. Không hiểu tại sao mình bị bắt, nó mếu máo khóc hu hu, van lại hai tên an ninh, em lạy các anh chăm lại, các anh tha cho em, hu, hu, hu, đi, một thằng đá phốc vào mông nó làm nó suýt ngã chúi về đằng trước. Về phòng tra tấn rồi tha hồ mà khóc, ba thằng mật thám rong Lượm, sức và thằng bán kẹo gừng về phía bến đò qua sông Hương. Gương mặt Lượm sưng húp, nhoe nhoét bụi đất và máu, nó liếc nhìn thằng bán kẹo gừng đi bên cạnh lòng không khỏi mừng thầm. Tội nghiệp, nó nghĩ bụng, thằng ni vô phúc phải thế mạng anh tư. Rát đây, may quá, dứa là anh tư, rát trốn thoát, không biết hắn có khôn ngoan, chạy ngay về vĩ dạ báo cho anh đồng, dâu biết để rời địa điểm. Suốt dọc đường, nó cứ băn khoăn tự hỏi, tại răng thằng chi lại biết mình đi qua đây để chặn bắt. Ai làm lộ, một mối ngờ vực bỗng lóe lên trong óc nó. Nguyễn Chỉ Hồi ở trung đoàn bộ là anh nuôi của thằng Kim. Hay là, người ở các nhà dọc phố lấp ló ở cửa nhìn ra. Có mấy ả gái điếm cười tâu toét hỏi ba tên mật thám. Hai cái con nợ nó mắc tội chi mà các anh bắt trói giữ dằn dứa. Nguyễn Chỉ vênh mặt, chỉ Lượm nói với mấy ả, Việt Minh đầu sỏ đó các em ơi. Đánh hộ thành, giải truyền đơn, ám sát lý trưởng, là chính nó đấy, nó là tay chân đắc lực của cái thằng dâu ria xồm xoàm bị các anh bắn chết dưới vĩ dạ chưa ni. Đang phơi xác ở đầu đập đá đó, đang đi Lượm bỗng đứng sững lại, trời đất như bỗng tối sầm trước mắt nó, đôi môi dập nát tái nhợt, run rẩy như muốn kêu lên một điều gì mà không sao kêu được. Đầu óc lượm choáng váng như bị nện một báng súng đúng giữa đinh đầu. Nó phải gắng gượng hết sức mới không té xỉu xuống mặt đường. 16. Trận đột kích đồn hộ thành chỉ là một trận đánh nhỏ nhưng tiếng vang và ảnh hưởng của nó trong nhân dân thành phố Huế và cả tỉnh Thừa Thiên rất lớn, bởi vậy việc phát hiện được tổ quân báo nội thành của trung đoàn chủ lực Thừa Thiên làm cho bọn giặc hết sức hí hửng. Chúng phóng đại kết quả và tuyên truyền dùm băng để chống lại ảnh hưởng của trận đánh. Dân chúng thành phố Huế hết sức quan tâm và bàn tán xôn xao về vụ bắt bờ những đội viên quân báo. Nhiều người kéo đến đập đá để nhìn xác anh Đồng, Dâu, sau hai ngày hai đêm phơi sương phơi nắng, xác anh Trương phù và đen bầm, nòm hết sức ghê rợn, nhiều người phải quay mặt đi vì không nén nổi nước mắt. Họ nghiến răng căm hờn nguyền rủa hành động bạo ngược của quân cướp nước và bán nước. Suốt mấy ngày liền, báo Bình Minh liên tục đăng tin về vụ bắt bớ này. Bọn trẻ bán báo ôm nhũng cặp báo. Giao in ỏi cả thành phố, chẳng mấy chốc những cái tên Đồng, Dâu, Lượm, Sứt, Kim, Điệu, Tư, Giác được cả thành phố nhớ và thuộc, tiếng giao báo vẳng đến tận phòng tạm giam của Thi An Ninh, nơi Lượm và thằng bé bán kẹo gừng cùng với hơn 30 người tù khác đang bị tra tấn chết đi. Sống lại, độ độ độ, phòng tạm giam của Thi Mật Thám An Ninh vốn là dãy nhà bếp một công sở cũ của Ủy ban Cách mạng thành phố Huế. Công sở này, sau ngày chiếm đóng Huế, chúng biến thành cơ quan Ti An Ninh, dãy nhà bếp nằm cách ngôi nhà chính cái sân giải đá giam. Dài và hẹp, cuối sân là khu vườn rộng cỏ dại mọc lút người, bao quanh tường cao cắm mảnh chai, bấu vào tường ở góc vườn là dãy nhà xí. Khu nhà này trong suốt thời gian quân ta bao vây Huế hoàn toàn bị bỏ trống nên hoang phế, tiêu điều và hết sức bẩn thỉu. Bọn Ti An Ninh chỉ mới dọn dẹp qua loa, dấu tích thiêu điều hoang phế vẫn còn in đậm khắp nơi. Từ trong nhà ra đến sân, vườn, phòng tạm giam rộng chừng 25 m², nền gạch vỡ nát, tường và mái ngói bồ hóng bám đen kịt, đóng thành cục thành hòn trên dui mè xà gỗ, ba phía thường xây kín mít, phía cửa ra vào, ngoài lớp cửa cũ. Chúng ốp thêm mấy cánh cửa lớn bằng gỗ lim dày có thêm sắt tán đinh. Chúng dở từ một nhà kho nào đó. Chúng chỉ thừa một khoảng vừa người qua lọt và đóng mở bằng tấm cửa chấn song sắt. Quấn hai vòng xích lớn với cái khóa bằng nắm đấm. Nhìn toàn cảnh, phòng tạm giam hao hao giống cái chuồng nhốt thú dữ. Trong cái chuồng kiên cố, tối tăm, nhấp nhúa ấy, chúng nhốt hơn 30 con người. Quá nửa là thanh niên. Số còn lại chạc trung niên, một ông già và bây giờ thêm Lượm và thằng bán kẹo gừng mà chúng cứ gọi bừa là Tư. Giác, hầu hết số người này chúng bắt được trong các trận vây giáp ở nhiều địa phương trong tỉnh. Chúng đưa về đây để tra tấn, lấy cung, không một người nào mặt mũi còn lành lặn, mắt họ sưng húp, má tím bầm, môi sưng vều dập nát, răng gãy, tai rách, áo quần rách thướp. Họ nằm chen chúc trên nền gạch thủng vỡ, lồi lõm, người lót mảnh bao bố, người manh chiếu, hoặc tờ báo, nhiều người nằm chân trên nền gạch ướt nhơm nhớp, thỉnh thoảng họ lại hứng một trận bụi mưa bồ hóng từ trên mái nhà rơi xuống nên ai nấy như được sơn quét nhọ nồi. Trong số 30 người, có 3 người bị đòn nặng nhất, một thanh niên chạc ngoài 20 tuổi dáng dấp học trò. Một người đàn ông đã đứng tuổi. Dâu quay nón, mặc bộ áo quần xanh lấm lem dầu mỡ, dáng chừng là thợ máy. Và người thứ ba là Lượm, anh thanh niên và người thợ máy bị đưa về đây đã hơn một tháng. Cứ vài ngày họ lại bị gọi lên phòng tra tấn, và mỗi lần trở về buồng giam người họ ướt sũng như vừa vớt dưới sông lên. Họ không lết nổi một mình, phải có hai tên an ninh xốc nách dìu về. Chúng xô họ ngã dúi vào buồng giam rồi đóng ập ngay cửa khóa lại. Ngã thế nào họ nằm nguyên thế đó. Bất động hàng tiếng đồng hồ, nước trên người giỏ xuống đọng thành vũng, loang ướt cả những người nằm bên cạnh. Cả buồng giam không ai biết được họ mắc tội gì mà bị tra tấn đến thế. chỉ biết qua những tiếng quát tháo gầm gừ của bọn mật thám từ buồng tra tấn vẳng xuống. Thì hình như chúng tình nghi họ là trưởng ban ám sát. Buồng tra tấn lấy cung cách đó không xa, tiếng bọn chúng quát hỏi, tiếng đòn nện, tiếng kêu la đến lạc giọng của người bị tra vẳng xuống buồng giam rõ mồn một. Tụi bay gọi tụi tao là Việt gian, ừ thì Việt gian, trừ Việt gian đánh Việt ngay đây. Huỵch huỵch, hự, hư, có khai không, gan hả, câu quát tháo này ngày nào chúng cũng lặp đi lặp lại gần như một thứ kinh nhật tụng. Hình như bọn bán mình cho giặc cũng cảm thấy hổ thẹn trước những người kháng chiến. Nên chúng phải lấy sự trâng tráo, tàn bạo để che lấp nỗi hổ thẹn. Lượng mới được đưa về đây 3 hôm. Hôm đầu tiên, nhìn Lượng bước ra khỏi buồng giam. Theo tên lính, B, V, cô cao to mang súng. Đi qua cái săn hẹp giải đá giam mọi người tự nhiên thấy ruột thắt lại. Họ đều nghĩ rằng sắp phải nghe tiếng la hét đau đớn. Tiếng van khóc thương tâm của chú bé trạc tuổi em, tuổi con cháu họ ở nhà. Họ co rúm người, chờ đợi giây phút cực hình. Phải nghe tiếng kêu la xé ruột của một đứa con nít đang cái tuổi chơi bi. Chơi đáo mà bị búa đinh dần vào mắt cá chân. Bị roi da xé thước thịt. Bị thúc đầu gối vào ngực. Vào bụng cho đến trào máu. Quả là một cực hình đối với những người lớn tuổi. Nhưng mọi người như bị hẫng họ không nghe tiếng chú bé kêu la. Chỉ nghe tiếng quát hỏi. Gầm rít hung tợn của tên võ sĩ năm ngừa, ai dẫn đường cho tụi Việt Minh đánh đồn hộ thành, tụi nó hiện chưa núp ở mô, súng đạn tụi hắn giấu ở mô, mi liên lạc với những ai trong thành phố, tên chi, nhà ở mô, sau mỗi câu hỏi là tiếng những cú đấm, cú đá, tiếng thân người ngã vật xuống nền xi măng, lấy búa đinh nện vào mắt cá chân cho tao, phăng đúng vào giữa gan bàn chân. Xối nước vô, vẫn không nghe thấy tiếng thằng bé đáp lại hoặc kêu khóc. Mọi người đoán chừng, tụi chúng chỉ quát tháo dọa nạt vậy thôi. Có đánh cũng đánh đấm tát tai. Chứ tay chân nào mà nó khảo tra con nít. Khoảng 1 giờ sau, cửa buồng giam mở, tên cai ngục xốc nách Lượm xô dúi vào. Chửi, ông nội mi đã muốn ra gan thì mi còn chết. Cả những người đang nằm cũng bật vùng dậy. Lết xuống đến quanh Lượm. Áo quần nó ướt sũng nước, cặp môi sưng vèo, khóe mắt chảy dài 2 vết máu, khuôn mặt tím bầm như quả bầu quân, 2 mí mắt húp lên không mở ra được, 2 mắt cá chân như 2 quả trứng xanh tím máu đọng. Gan bàn chân đỏ hòn, họ bế nó lên, cởi áo quần ướt ra, nó bật rên đau đớn như bị lột da, tấm lưng bé nhỏ ôm tròn những làn roi tím sẫm. Nhiều người quên phức cả tụi mật thám có thể đang nghe ở bên ngoài. Căm phẫn kêu lên, ui chao, con nít mà họ tra khảo đến nước ni thì không biết họ là cái giống chi. Chắc họ không con, không cái, toàn đồ tuyệt tự cả. Người lộ vẻ xót xa, bất ức hơn cả là một ông cụ khoảng trên dưới 70 nhưng dáng bộ khí sắc còn quắc thước. Đầu quấn khăn nhiễu tam giang tóc búi tó củ hành. Dâu 3 chòm tiêu muối dài gần chấm ngực, mặc áo đoạn 5 thân bằng thao nhuộm đà. Suốt ngày cụ ngồi xếp bằng ở một góc buồng giam, từ bi từ tại, như tham thiền nhập định. Nghe đâu cụ bị bắt vì có 2 con trai là cán bộ Việt Minh cao cấp. Cụ ngồi sát bên Lượm, đưa bàn tay khô héo nhăn nheo, sờ nắn khe khẽ những vết đánh tím bầm trên mặt nó. Nước mắt cụ tự nhiên ứa ra, lăn dài trên đôi gò má hóp. Chui biến vào chòm dâu bạc thiêu muối, cụ nâng vạt áo lên chùi mắt, hỏi, chớ họ vu cho cháu tội chi mà họ đánh đập cháu dữ gì? Lượm mấp máy cặp môi sưng vèo, yếu ớt trả lời, dạ họ nghi cháu là tình báo, liên lạc của Việt Minh, rằng cháu không nói với họ, tôi nhỏ gì thì đã biết cái chi mà vu cho tôi là tình với báo. Dạ không chối được, họ bắt cháu có cả truyền đơn Việt Minh. Dạy qua cháu ơi, thì cháu cứ nói là thấy giấy rớt giữa đường, tôi không biết mới Lượm chơi, nhưng cháu mang cả 1000 tờ lận, cả buồng giam đều phải phì cười, ông cụ cũng mếu máo cười, giỏi, giỏi, ông cụ tự nhiên buột miệng khen, cứ mang cả 1000 tờ thì khó chối thiệt, cháu cũng không thèm chối, làm thì nhận chớ sợ chi mà phải chối, ông, nhưng đã nhận rồi thì việc chi họ còn đánh. anh thợ máy hỏi chen vô, họ còn bắt tôi phải khai, liên lạc với ai, tên chi, ở mô, bắt khai dứa thì làm răng mà khai được, bên ngoài song sắt cửa bỗng có tiếng nạt, ai cho phép tụi bay được xúm xít nói chuyện với hắn. Bay không biết hắn là loại Việt Minh nguy hiểm à, bay muốn ăn. Bedwood, bò chác, mọi người giật bắn, ngẩng nhìn, bản mặt to bè của thằng cai ngục với cái mũi sần sùi. Bằng nắm đấm cặp mắt trợn ngược, áp dính vào chấn song sắt, ông cụ nói, thấy cháu nó nhỏ dại mà bị đòn đau quá, chúng tôi thương tình săn sóc cháu, chứ có chuyện chi mô, nhỏ, cai ngục nhếch miệng, gằn giọng, nhỏ dứa chứ tụi tao mà ngó lơ một cái là hắn chồm lên cửa của tụi tao ngay. Tản ra, bay mà còn xúm lại với hắn, đừng có trách tao là ác, lượm nằm nghiêng mặt ngoảnh ra phía cửa. Nó cố mở hé mắt nhìn xéo lên mặt tên cai ngục. Cặp môi sưng vều như cũng nhếch cười. Mi nói dứa mà e coi bộ đúng đó. Nó lẩm bẩm nói vậy. Không thành tiếng, được hai hôm chúng lại xuống xốc nách lượm lôi lên phòng lấy cung. Lần này trở về khắp thân hình lượm không còn một chỗ nào không có lằn roi dướm máu. Để thằng đánh đồn hộ thành, chúng gọi lượm như vậy. Có thì giờ hồi lại trận đòn cũ. Trước khi hỏi cung tiếp, bọn an ninh gọi đến thằng bé bán kẹo gừng, một trong mấy tên tay chân lợi hại của đồng, dâu, thằng bé bán kẹo gừng bị bọn di động viên giải cùng với lượm về thi an ninh. Khi bước qua cái cổng có hai cánh cửa sắt lớn với thằng bảo vệ quân cầm súng đứng gác. Hai trụ cổng đội tấm biển đề, thi an thừa thiên, lượm ngoảnh nhìn thằng bán kẹo gừng gầy gò, ngơ ngác, lủi thủi đi sát bên mình. Tay bị trói bằng dây điện thoại liền vào tay mình, thiệt là chuyện cắc cớ. Lượng nghĩ nhanh như người đang bơi giữa sông, hắn như thanh củi rêu đang trôi, tự nhiên vướng vào người mình rồi mắc cứng vô luôn. Không biết rồi đây hắn có gỡ ra được mà trôi đi không? Thằng Tư, rát mà biết chuyện nì thì chắc hắn phải cười đến nứt lòng bóng mà chết từ hôm vào đây. Lượng vẫn nằm chung với nó trên một manh bao tải rách ở góc. Trong cùng buồng giam, mảnh bao tải là của người đàn ông có dáng dấp thợ máy cho. Đêm đầu tiên, hai đứa lúi húi lấy tay phủi bụi rác, trên nền gạch, dọn chỗ nằm, anh thợ máy nằm ở góc đàng kia đưa mắt nhìn chúng. Anh chợt nhổm dậy rút cái bao tải đang lót dưới lưng lấy mảnh dao cạo giấu dưới hòn gạch. Cắt làm đôi, quẳng cho hai đứa một nửa, anh lại nằm vật xuống, không nói một tiếng. Hai tay ôm lấy bụng, sáng hôm đó anh vừa bị đòn hỏi cung, ba ngày đêm nằm chung với nhau, lượm mới có dịp nhìn kỹ thanh củi rêu, nó teo tóc quắt queo như một thân cây non bị đem phơi nắng. Đầu nó nhỏ như đầu chim cái mũ phở cứ xoay tròn trên đầu như trong chóng. Chốc chốc nó lại đưa tay chộp mũ như sợ gió thổi bay. Da mặt nó xanh bủng xanh beo, cặp mắt nhỏ mà dài như hai vết nứt. Hơi hiêng hiếng, nó có cái nhìn lén lút sợ sệt, nhẫn nhục chịu đựng, cái nhìn của những con vật nuôi trong nhà, thường xuyên bị hàng hạ, đánh đập, lúc bị bắt, giá kẹo gừng của nó còn đến hơn một nửa, trên giá đậy cái mẹt lấm tấm bột trắng. Hôm đầu tiên, khi tên cai ngục cởi trói cho nó và lượm mở cửa đẩy hai đứa vào buồng giam, nó cứ đứng sững ở gần cửa, hai cánh tay vòng ôm khư khư giá kẹo như sợ bị ai giật mất. Nó bất chợt òa khóc rất to, nước mắt nước mũi chảy lầm loà lầm lện, lúc ấy cả buồng giam mới biết nó cùng chung số phận với họ. Lượm thấy nó khóc thảm thiết quá liền nổi cáu vì ngượng với những người xung quanh đang chăm chăm nhìn mình. Không chi thì nó cũng bị bắt cùng với mình, nó khóc làm xấu hổ lây cả mình. Lượm nghĩ vậy, lượm ẩy nhẹ thằng bé kẹo gừng, nói như gắt, việc chi mà mi khóc. Có khóc hết hơi thì người ta chẳng tha mô, đi vô chỗ góc tê, tìm chỗ mà nằm nghỉ cái cho khỏe còn hơn. Lượm len qua những người đang nằm ngồi ngang dọc, đi vào chỗ còn trống ở góc trong cùng, dọn dẹp chỗ nằm cho cả hai đứa. Lượm kéo tay nó ngồi xuống bên cạnh nói, thôi mi đừng khóc nữa, nằm xuống đây mà ngủ đi một giấc, rồi sáng mai xin người ta tha cho về, khóc làm chi thêm tốn hơi. Thấy hai tay nó vẫn ôm khư khư giá kẹo, đeo trước bụng, lượm gát, mi cởi ra rồi để lên phía đầu nằm tê, hai người ta lấy mà cứ ôm kè kè. Nó nhìn lượm vẻ sợ sệt, nghi ngờ, không biết có nên nghe theo hay không. Thì kệ mi, cứ ngồi đó mà ôm lấy giá kẹo cho đến sáng mai. Lượm ngả lưng xuống tấm bao tải, ngoảnh mặt vô tường, ngồi mãi cũng mỏi, thằng bé bán kẹo gừng đành phải cởi giá kẹo, sẽ sàng đặt lên phía đầu nằm, nằm co quắp sát bên lượm. Sáng hôm sau vừa choàng tỉnh dậy, hai tay nó đã chấp ngay lấy giá kẹo, nó mở cái mẹt đậy, nhìn và kêu lên, giọng sợ hãi, ui chao ơi, kẹo chảy nước hết rồi. Nó có vẻ sợ giá kẹo chảy nước hơn cả việc bị bắt vào tù. Cả ngày hôm đó nó chỉ ngồi sắm nắm sửa sang giá kẹo. Nó vét bột áo dưới đáy giá, bốc bỏ lên cái mẹt bột áo và cẩn thận xếp ra một góc. Bàn tay nó mới khéo léo, thành thục, tỉ mẩn làm sao, bột và nước kẹo chỉ định tí chút ở chót mấy đầu ngón tay. Lượm ngồi dựa lưng vào tường, nhìn nó ngồi dạng hai cẳng chân như hai ống quyển, làm màu làm mè cho những viên kẹo mà phải phì cười. Mi sửa sang làm chi cho mệt, lượm nói, trước sau rồi cũng chảy nước hết thôi. Chưa ni là tôi bán hết chứ dạy chi để cho chảy nước. Nó nói không ngẩng lên, bàn tay vẫn thoăn thoắt áo bột cho kẹo, môi mấp máy đếm số kẹo. Mi bán ở mô mà bán hết mau dứa. Tôi chi đi một vòng từ cửa Thượng Tứ xuống chợ Đông Ba. Vòng qua cầu Gia Hội rồi vòng về cầu Đông Ba cũ là hết. Chớ khó chi, nhưng lỡ người ta không thả mi ra, giam mi cả tháng thì làm răng. Nó hoảng hốt nhìn lượm, bàn tay đang lăn kẹo sững lại giữa mớ bột. Ui chào ôi, dứa thì chết tôi, chết cóc khô chi, chảy nước thì đem ra ăn quách, ăn, có mà tôi muốn chết. Nó chề môi vẻ chế giễu khinh khi câu nói dại ngộ của lượm. Anh cứ làm như là kẹo của cha mạ mình sai mình đi bán không bằng. Tôi mà để cho kẹo chảy nước chiếc mô là mấy roi quăn mông đít chiếc nớ. Dứa mi đi bán kẹo cho ai? Bán cho mụ cả lễ. Chủ lò kẹo gừng, kẹo đậu phụng, kẹo kéo ở Bao Vinh. Anh không biết à, tôi ở cho mụ. Mụ giao cho tôi mỗi ngày phải bán cho hết 500 kẹo. Sáng đi, tối về, phải đem nộp đủ cả vốn cả lời. Thiếu một xu là mụ bắt nhịn đói. Mụ chửi cho lút mặt lút mũi. Mụ tổ tiên cha mi. Nó nhạy giọng chửi, mi bán không có lời thì ra ngoài bờ sông xúc cướp mà ăn. Bà chẳng có cơm mô mà cho mi hốc để mi đi chơi. Ơi, ơn, gặp phải ngày mưa ngày gió, lỡ để kẹo chảy nước. Bán ế thì cứ việc nằm dài sấp mặt chật khô ra mà ăn roi mây. Dứa đó, có giỏi cứ để cho kẹo chảy nước mà ăn. Nó kể với giọng rừng rưng, như đã quá quen với tất cả những cái đó. Câu chuyện của nó lâm cho cả buồng giam chú ý. Anh thanh niên có dáng dấp học trò hỏi. Dứa cha mẹ em mô cả. Cha mẹ em chết hết năm đói rồi. Em phải đi ăn mày ở ngoài chợ Đông Ba. Một bữa. Mụ nớ đi chợ gặp hỏi chuyện rồi đem em với hai đứa nữa cũng bằng em về nuôi. Mụ bắt tụi em đi bán kẹo gừng kẹo đậu phụng cho mụ. Nó trả lời, giọng không lộ chút buồn thương, đưa mấy ngón tay lên miệng mút mút chỗ mật và bột đính. Lúc đầu lượm nhìn nó với cái nhìn vừa thương hại vừa ác cảm. Con nít mà nom nó dễ ghét thế nào ấy, cặp mắt thì lấm la lấm lét. Dáng bộ thì co do run rẩy như con chó đứng trước cái gậy dáng cao của chủ. Nhưng sau khi nghe nó kể chuyện, lượm thấy lòng xe lại, kể nó cũng khổ và tội nghiệp thật. Lượm nghĩ bụng, chỉ nhìn nó săn sóc cái giá kẹo gừng, mút mấy đầu ngón tay dính mật bột với vẻ đói khát thèm thuồng, lượm đã hình dung khá rõ sự độc ác của mụ chủ khốn nạn của nó. Lượm hỏi, mi tên chi, thúi, trước tôi tên là Thơm. Nhưng mụ chủ chửi, mi như bãi cứt khô năm nắng mà đòi là Thơm, rồi mụ cải tên tôi là Thúi, ai gọi tên tôi là Thơm là mụ đè tôi ra mụ đập. Anh thanh niên bị tình nghi là trưởng ban ám sát buột miệng chửi. Tổ cha cái loại người nớ phải cho đạn găm vô óc. Để sống làm chi cho nhớp đất, mi mấy tuổi rồi, 12, ông cụ đang ngồi từ bi từ tại. Lắc đầu chép miệng, thằng cháu nội ông ở nhà lên 10 mà còn cao to phốc pháp hơn cháu. Nó ngước cặp mắt nhỏ như hai vết nước nhìn ông cụ, nói, cháu được ăn mỗi bữa có hai chén cơm lưng lưng với muối mè mặn chát. Không ngày mô roi không quất lên đầu lên lưng thì lớn làm răng được ông. Lượm nhìn giá kẹo gừng, nói với nó, chưa chắc hôm ni người ta thả mi ra, mà ngó ra chỉ đến sáng mai là kẹo gừng chảy nước hết. Dứa thì mi nhờ các anh các bác ở đây mỗi người mua cho một ít. Không đến lúc thả ra, không bán được su mô cho mụ chủ thì mi chết. Cả buồng giam nhiều người cùng nói, ừ, đưa lại đây tao mua cho mấy đồng. Nhiều người lần cặp quần, móc túi áo lấy tiền. Anh thợ máy cười nói, nhưng chú mình phải giả bộ như đang bán ngoài phố ấy đeo giá vô cổ. Rồi đi quanh mà giao. Nhiều người hưởng ứng, đúng, đúng, phải giao cho thiệt hay thì sẽ mua hết giá kẹo. Không thì thôi, vẻ mặt thằng túi vụt tươi hẳn lên. Hơ hớ, bị bắt vô tù mà lại hóa hên. Nó mừng rơn nghĩ bụng, bán ở đây chẳng lo đứa mô tranh mất khách của mình. Nó yếu, bán hàng thường bị những đứa khỏe hơn ăn hiếp. Tranh mất khách, nó đứng ngay dậy, chụp cái mũ phở lên đầu. Đeo quai giá kẹo gừng vô cổ. Giao khe khẽ, hai kẹo gừng đê, ê, ê, phải giao to như lúc giao ngoài phố ấy. Nhiều người cười nói, giao nhỏ trong cổ dứa. Ai biết mi bán cái chi mà mua. Thằng thút sợ sệt nhìn ra cửa. Nhưng lỡ họ nghe tiếng họ đập chết. Việc chi đến họ mà họ đập. Anh thanh niên nói, đi bán kẹo gừng chứ có mần trưởng ban ám sát mô mà lo họ đập. Được cả buồng giam khuyến khích, thằng túi cất cao giọng giao to. Chấm, ai ăn kẹo gừng đê, ê ê kẹo gừng nóng mới ra lò. Ngọt như đường cát, mát như đường phèn én. Én, đê ê, giọng giao nó quả là tuyệt. Lanh lãnh trong veo, ngân nga và vang rất xa. Cái cảnh tranh tối tranh sáng buồn bã ảm đạm. Nhấp nhúa của buồng giam như bỗng tan biến bởi giọng giao lành lói của nó. Nhiều người nhắm mắt lại, tưởng như đang đứng trên một đường phố, hay ngồi trên ghế đá dọc bờ sông Hương, đầu cầu Tràng Tiền, trước bến Phu Văn Lâu, dưới bóng mát tán lá xanh đậm cây me, cây phượng, cây vông đồng, cây mũ u, góc này, góc kia, nhiều người vui vẻ cất tiếng gọi, kẹo gừng bán năm rác đây. Bán một đồng đây, bán rẻ vô nghe, kẹo mới ra lò chi mà ướt mềm gì. Buồng giam phút chốc nhộn nhịp và vui hẳn lên. Góc này góc kia nổi lên tiếng nhai kẹo lốc cốc, tiếng suýt nước ngọt, tiếng bình phẩm khen chê kẹo bở kẹo dai. Loáng một cái, giá kẹo đã vơi hẳn, chỉ còn vài chục chiếc. Thằng túi sướng rơn, miệng nó cười, mắt nó cũng cười, tiếng giao của nó cũng lảnh lói vang xa. Và sự vui mừng của nó như lây ra tất cả mọi người. Tổ cha tụi bây muốn làm loạn nhà tù à? Tiếng quát giật giọng làm mọi tiếng động vui nhộn vụt ngừng cả lại như bị một lát dao chém đứt ngang. Tiếng xích sắt loảng xoảng, tiếng khóa lách cách, cánh cửa giật mở toang. Tên cai ngục cầm cây roi, bét uốt, bò sừng rộ bước vào. Một người nào đó nói, tụi tôi mua kẹo gừng ăn chứ có dám làm chi mô. Hắn quắc mắt nhìn mọi người, rồi như không biết chút tức giận vào ai. Hắn bước vào giữa buồng, vất một roi tước thịt vào giữa tấm lưng bé bỏng, còng nhom của thằng thúi, và co chân rộng một đạp, làm nó ngã rúi vào tận góc phòng. Mấy chục chiếc kẹo gừng chưa bán hết và bột trắng đổ tung tóe lên đầu lên cổ những người ngồi gần đó. Lượm giận muốn phát điên, tay chân nó run lên lẩy bẩy, nó quay tay ra sau lưng. Nắm lấy hòn gạch vỡ mà nó vẫn kê làm gối. Một người ngồi cạnh liền giữ chặt tay nó lại. Cảnh đó diễn ra chỉ khoảnh khắc trong bóng tối mờ mờ góc buồng. Tên cai ngục không nhìn thấy. Hắn nói, tụi bay cứ liệu cái thần hồn. Một tay thằng này đã từng đánh chết khối thằng tù cộng sản cứng đầu cứng cổ nhất ở Lao Thừa Phủ trước tê. Hạng tụi bay thì chưa thấm béo chi mô. Hắn hầm hầm bước ra, đóng sầm cửa. Khóa lại, bị đánh quá bất ngờ. Thằng thúi không kêu được một tiếng. Nằm lịm, chết khiếp, lượm bò ra đỡ nó dậy. Rồi lần mò nhặt những chiếc kẹo rơi vãi bỏ vào giá cho nó. Thôi đi vô tê nằm chút cho đỡ đau. Kẹo văng ra thu lượm cho hết rồi đó. Thằng thúi lết vô chỗ nằm. Gương mặt còn dại đi vì chưa hết cơn khiếp đảm. Nó nằm xuống bên cạnh lượm. tay chân vẫn còn run rẩy. Lát sau, nó bật khóc thút thít, vừa khóc vừa nói nhỏ vào tai Lượm, anh có ăn kẹo thì ăn đi, tụi bán dứa là đủ vốn rồi, anh muốn ăn mấy cái thì ăn, tôi không lấy tiền của anh Mô. Nghe nó nói tự nhiên Lượm ứa nước mắt, quàng tay ôm ngang người nó kéo sát vào mình. 18, thằng bán kẹo gừng Mô, ra ngay, cánh cửa sắt loảng xoảng hé mở, bản mặt đao phủ và cái thân hình to lớn, vuông trần chặn của tên cai ngục đứng chắn gần kín cả khuôn cửa. Thằng Thúi đang ngồi ở xó buồng cạnh Lượm chăm chú đếm lại số tiền bán kẹo được. Không biết lần thứ bao nhiêu, nghe gọi, nó vội vàng gấp nhỏ tập giấy bạc đen bẩn, nhào nát đút nhanh vào túi áo. Cài kim băng lại, nó đứng lên dạ một tiếng thật to. Nó ngỡ người ta gọi để thả nó ra tù nên, tiếng dạ nghe mừng rỡ như tiếng reo. Tay chụp cái mũ phở lên đầu, tay quàng dây đeo giá kẹo qua cổ. Nó hấp tấp chạy ra. Dạ cháu đây ạ, nó nói giọng nịnh nọt. Xun xoe, cái dáng bé quắt của nó đứng khúm núm trước tên cai ngục giống như con chuột nhất trước con mèo cụ. Đáp lại vẻ mừng rỡ xun xoe của nó, tên cai ngục trừng mắt chửi. Tổ cha mi, để mũ với giá kẹo lại đó. Đi người không theo tao. Dạ cháu tưởng bác gọi để tha cháu ra. Tha, có tha về âm phủi đi. Thằng Thúi tiêu nghỉu lột mũ, cởi giá kẹo đặt xuống đất. Nó theo tên cai ngục bước ra khỏi buồng giam, đi sát sau lưng như sợ bị lạc. Khoảng 20 phút sau, từ phía gian phòng lấy cung, bỗng dội lên tiếng trẻ con kêu giống thảm thiết. Cháu lạy các bác tha cho cháu. Úi chao ôi đau quái. Cháu lạy các bác, ai cứu tôi với, làng nước ơi ai cứu tôi với. Tiếng nó kêu la van lại mỗi lúc một to, chuyển động cả khu nhà. Tất cả những người trong buồng giam đang nằm phải ngồi bật hết cả dậy. Nháo nhác nhìn ra phía cửa, ai nấy đều ngơ ngác, kinh ngạc, người nó nhỏ như củ khoai dứa. Không biết lấy hơi sức đâu mà nó la to đến thế, thật giống như con ệch choang. Từ trước đến nay, tiếng quát tháo của tụi nhân viên tra tấn vẳng xuống buồng giam rõ mồn một, bữa nay cũng bị chìm lấp trong tiếng kêu la của thằng Thúi. Nghe tiếng kêu la chuyển nhà chuyển cửa của nó, ai cũng tưởng nó đang bị đè ra lột da hay cắt thiết. Tiếng kêu la của nó bùng lên đột ngột như thế nào thì cũng lặng tắt đột ngột như vậy. Lát sau nghe tiếng nó khóc hu hu ngoài sân và tiếng chửi rủa quen thuộc của viên cai ngục. Tổ cha mi, chiều ni tao cho nhịn đói. Coi mi còn hơi sức mà la nữa không? Ngay đến tụi ti an ninh cũng phải ngạc nhiên. Có lẽ từ ngày có cái ti an ninh, chúng chưa gặp một tên Việt Minh nào bị tra khảo mà la to chuyển nhà chuyển cửa. Đến ngoài đường cũng nghe tiếng, như cái thằng bé bằng củ khoai này. Nó bước vào buồng giam, mọi người nhìn nó càng ngạc nhiên hơn. Nó chỉ bị đánh sơ sơ, hai má hai vệt tím, trên cổ một lằn roi, áo quần nó không bị rách chỗ nào. Khi cửa buồng giam đóng lại, mọi người xúm đến hỏi. Họ làm chi mi mà mi la to đến dứa? Họ đập, đập đau không? Dạ hai tát tai, một roi, bét uốt, bò, dứa mà nghe mi la trên đó. Dưới ni cứ tưởng họ đang lột da mi, nhờ tôi la to họ mới đập ít, không thì họ ăn thịt tôi. Nhiều người bật cười, anh thợ máy vừa cười vừa nói. Đúng là to đầu mà dại, nhỏ dái mà khôn, mai có bị điệu lên hỏi cung. Anh cũng phải học chú mi la to để họ bớt đập đi mới được. Ông cụ hỏi, dứa chớ họ khép cháu vô tội chi? Dạ họ nói cháu là Việt Minh hạng nặng, đáng tội tử hình, dứa cháu có đúng là Việt Minh thật như cái chú mang cả ngàn tờ truyền đơn tê không? Ông cụ chỉ về phía Lượm, dạ cháu đi bán kẹo gừng chưa có biết Việt Minh Việt miết chi mô. Nhưng cháu sợ họ đánh chết mất, nên họ hỏi chi cháu cũng nhận hết. Dứa họ hỏi những cái chi? Dạ họ hỏi cháu có phải tên là Nguyễn Văn Tư, mật danh là Tư Giát không? Cháu nói cháu tên Thơm sau cải thành Thúi. Dứa là họ quất cháu một roi. Bét uốt, bò, họ hỏi cháu có làm cái chi báo cho Việt Minh không? Mì có dẫn Việt Minh vô đánh đồn hộ thành không? Mì có đi giải truyền đơn với thằng Trần Lượm, mật danh là Lượm, sức không? Anh thanh niên có dáng dấp là học trò hỏi chen vô. Dứa họ có hỏi mi làm trưởng ban ám sát không? Dạ có, họ hỏi nhiều thứ lắm. Hỏi tối tăm mặt mũi. Cháu không nhớ hết, họ dọa không khai họ lấy kim nung lửa rứt thịt vứt cho chó ăn. Dứa là cháu nhận hết, nó bật khóc thành tiếng. Ông cụ an ủi, thôi đừng khóc nữa cháu ơi, mai mốt răng họ cũng xét lại. Thấy cháu vô tội, họ lại thả ra thôi. Thằng túi xịt mũi, đưa ống tay áo quệt nước mũi. Mếu máo nói, họ nói mấy bữa nữa. Họ giao cháu cho tay mũi đỏ bắn chết. Hu hu, có bắn cái con xê. Một người nào đó buột miệng văng tục. Thằng túi đang khóc, chợt im bặt đảo mắt lơ láo nhìn khắp gian buồng. Hớt hải hỏi, úi, cái mũ với cái giá kẹo gừng của tôi mô rồi. Tao cất cho đây rồi. Lượm nói, nó bước vô ngồi phệt xuống cạnh Lượm. Nói dù gì, có được họ tha về mà mất cái mũ với cái giá ni thì mụ chủ hành hạ cho con cực hơn ở tù. Lượm nhìn nó ngồi co ro, ốm o gầy còm như con mèo đói. Thấy khó tin chính nó vừa mới la hét chuyển cái ti an ninh người ta nói những người ăn to nói lớn miệng phải rộng hoác. Mà thằng ni miệng nhỏ chung chúm như đít gà. Lượm tò mò hỏi, dứa ở nhà, lúc bị chủ đánh mi có la to như vừa rồi không? Tôi còn la to hơn nữa tê, mụ chưa đụng đến người. Tôi đã la rồi, mụ càng đánh, tôi càng la to dứa là mụ phải thôi đánh. Mụ sợ hàng xóm nghe tiếng. Cho mụ là đồ bạc ác bất nhơn. Tôi mà không la to được như dứa thì tôi chỉ còn da bọc xương. Nhưng mi lấy hơi sức mô mà la to được dứa. Lúc đầu la còn nhỏ. Cứ la nhiều thì giọng to ra. Khó chi anh đừng dại. Họ đập mình mà mình cứ nín im. Họ mạnh tay mình phải mạnh miệng. Nó hạ thấp giọng hỏi Lượm. Dứa anh có phải tên là Lượm không? Ừ, còn Tư. Rát là ai dứa, bạn anh à, ừ, anh nó nhỏ bằng tôi hay lớn hơn tôi? Lớn hơn một chút, anh ấy cũng là Việt Minh à, Việt Minh hạng nặng. Anh ấy tài giỏi lắm à, tài nhất cậu ta đã từng đám đứng trên thành cầu Đông Ba nhảy cái xuống sông. Chim nhỉm lại còn suýt bắt được con cá gáy to bằng hai bàn tay. Thằng thúi vừa nằm xuống, nhưng mải nghĩ ngợi chuyện gì đó. Nó chống tay ngồi dậy hỏi, có ai nhỏ bằng tôi gì mà đi Việt Minh không? Khối, ở đội tao còn có đứa nhỏ hơn mi, nhưng đánh tay anh dũng hết chê, người lớn cũng phải phục, họ còn đăng lên báo thành phố Huế mình biết tên biết tuổi. Đêm đó, hai đứa nằm co quắp sát bên nhau, trằn trọc cho đến tận khuya, mỗi đứa theo đuổi một ý nghĩ, cả hai cùng lặng lẽ khóc không thành tiếng. 19. Lượm bỗng sực nhớ từ hôm bị bắt đến nay nó chưa đi ngoài. Nó lo lắng nghĩ bụng. Mình bị táo lâu di e sinh bệnh mất. Ở tù, ăn ngày hai vắt cơm bằng hai cái trứng ngỗng với muối. Bị tra tấn, lại thêm mắc, bệnh nữa chỉ có chết. Nó đứng bật dậy, đi ra cửa gọi to. Ông cai ơi, cho tôi đi ca, bi, nê, tôi đau bụng lắm, không có tiếng trả lời. Nó gắng sức gọi to hơn, lát sau có tiếng tên cai ngục chửi rủa từ đằng xa. Tổ cha thằng mô đó, làm cái chi mà la làng la nước lên dứa hứ. Dạ, tôi đau bụng quá, ông mở cửa cho tôi đi ca bi. Nê, nè nói chi, đến chiều đi một thể, nhưng tôi đau bụng lắm, tôi không nhịn được, tiếng nhiều người trong buồng giam phụ họa. Ông làm ơn làm phước cho nó đi chứ nó sắp ỉa ra quần rồi ông ơi. Tiếng tên cai ngục cáu kỉnh chửi rùa, tiếng khóa cửa lách cách mở, tổ cha mi, đi, lại đằng dãy nhà tiêu kia, Lượm loạng choạng bước ra khỏi buồng giam. Lúc đó vào khoảng 10 giờ sáng, nó thấy quáng mắt vì ánh nắng mới tươi vàng rực rỡ. Nó liếc nhìn tên cai ngục, một tay hắn cầm đôi đũa, chắc hẳn đang ăn dở bữa cơm, nó bước đọc theo cái sân giải đá giam. Cỏ mọc lún phún, nó thấy buốt nhói đến tận óc, hai gan bàn chân bị đánh sưng phồng, dẫm lên đá giam đau xé ruột, nó co rúm người, nhón gót bước bằng năm đầu ngón chân, đi mau lên, tên cai ngục bợp gáy Lượm, dứa mới đáng kiếp thằng cha mi, con nít mới lớn đã học đòi làm cộng sản, thứ ni không đem bắn quách để lớn chút nữa thì khó mà trị nổi. Hắn nói với một tên an ninh đang đi ngược lại. Tên an ninh không nói gì, chỉ nhún vai, Lượng cố nén đau, nhót nhanh về phía dãy nhà xí. Dãy nhà xí có 4 gian, 2 gian mái ngói thủng nát, cánh cửa siêu vèo, 2 gian mới được sửa lại có cửa đóng nẹp sắt, đứng chờ tên cai ngục mở chốt cửa gian nhà xí thứ 2. Lượng đưa mắt quan sát rất nhanh địa hình địa vật chung quanh. Dãy nhà xí nằm bấu vào bức tường cắm mảnh chai dọc khu vườn. Phía bên kia tường nhô cao một hàng cây phượng, mũ, vông đồng. Chắc ngoài đó là đường phố. Đặc biệt có một cành cây phượng mọc vươn qua bức tường. Là gần sát nóc cái chuồng xí mà tên cai ngục đang mở chốt. Không hiểu sao, Lượng thấy chống ngực mình đập mạnh một cách kỳ lạ. Nó bước lên mấy bậc tam cấp nhảy nhùa, lọt vào bên trong nhà xí. Một đàn nhặng xanh bay vù lên như một đám mây. Cứt đái, giấy lộn, lá khô, rác, ngập ngụa không có chỗ mà đặt chân. Mùi hôi thối xông lên nhức óc. Tên cai ngục khạc nhổ, đóng ập cửa lại, đập chốt sắt, cứ việc ngồi yên trong đó. Lúc mô tàu ra mở mới được ra, mi mà gọi ầm lên thì đừng có trách tàu ác. Tiếng bước chân nặng nề của tên cai ngục xa dần, một quyết định bất ngờ vụt lóe lên trong óe Lượng, làm tim nó đập mạnh đến nỗi nó phải đưa tay lên ôm ngực. Trốn, cái âm thanh của từ ngữ gai góc dễ sợ này dồn dập vang dội khắp cơ thể nó. Và có một sức hấp dẫn ghê gớm không sao cưỡng lại được. Vốn liều lĩnh và rất nhanh trí, chỉ một khoảnh khắc nó đã phát xong kế hoạch đào tẩu. Nó bặm môi bặm miệng, hai tay cố hết sức xoắn vặn bẻ gãy một đoạn dây thép treo lòng thòng ở góc tường. Đoạn dây thép ở chỗ xoắn vặn đốt cháy 5 đầu ngón tay nó. Nhưng nó không buông rời cho đến lúc bẻ gãy. Nó dùng đoạn dây thép sâu qua cái đinh khuy trên cánh cửa. Và buộc xoắn nhiều vòng quanh cái đinh lớn đóng trên tường để tụi hắn phải loay hoay mất ít nhất 15 phút mới mở được cửa. Nó nghĩ vậy. Thấy một viên ngói vỡ dưới chân, gợi lên trong óc nó một sáng kiến. Nó cúi nhặt viên ngói làm cái sẻng xúc từng đống cứt chát lên cánh cửa. Nó cười gàn, tao cho cả lò, Việt gian tụi bay ăn cướp. Một chân nó đạp lên cái thanh gỗ nẹp cửa, một chân đạp vào góc tường, gắng hết sức vươn người bíu lấy mép cửa bên trên, đu người lên, cạnh thành cửa như dao cắt đúng vào chỗ rộp phồng gần gút chân. Nó cắn chặt răng để khỏi bật tiếng rên, bàn tay trái bíu chặt mép cửa, bàn tay phải vươn hết sức cố bám được cái trên đầu. Khi buông bàn tay trái ra để bám tiếp vào xà gỗ phía xà gỗ, nó suýt tuột tay rơi xuống miệng hố xí, nhưng với một sự gắng sức khủng khiếp nó đã giữ được khỏi rơi. Nó co hai chân đưa lên quặp chặt thành xà gỗ, rồi lật người ngồi được lên trên. Nó run run quỳ lên thành xà gỗ, một tay bíu vào cái đòn tay, một tay giở ngói, cành phượng sum xuê lá vào khoảng trời xanh lơ hiện ra ngay trên đầu nó. Nó gỡ thêm 4 viên ngói nữa để đủ vừa người chui lọt. Nó thận trọng xếp những viên ngói dỡ ra lên cái xà gỗ. Nó đứng thẳng người chui qua chỗ thủng lên mái ngói, ngồi khom mình trên mái ngói. Nó đưa mắt quan sát chung quanh. Phía dãy nhà làm việc thoáng có bóng người đi lại, xung quanh vắng ngát, yên tĩnh, nó đứng hẳn lên, đánh đu vào cành cây, và có hai chân quấn vào một nhánh mọc ngang, đều sức nặng của nó. Cành cây hơi xà xuống một chút, nó cố hết sức để cành cây khỏi rung động mạnh, lật mình cười lên được bên trên cành, nó bò như một con mối. Dọc theo cành cây bên dưới nó đã là lề đường phố xanh di cỏ dài. Sắp sửa ôm thân cây tụt xuống, nó chợt thấy có hai người đi xe đạp ngang qua, ứng phó rất nhanh, nó liền vươn người, với tay, hái một trái phượng đung đưa trước mặt, giả bộ vừa trèo lên hái quả phượng, một người đạp xe chậm lại, nhìn lên hỏi, thằng con nít tê, mi muốn chết hay răng mà mi dám trèo cây ở khu vực hung thần ni? Chấm, dạ, dạ, em xuống ngay đây, em lỡ không biết, chờ cho hai người đạp xe quá lên trước, nó mới tụt thật nhanh xuống gốc, hai chân nó vừa chạm lớp cỏ mềm hè phố, cả người nó run lên, may ra thì mình sẽ thoát, ý nghĩ đó làm cho con tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nghẹt thở, đường phố này rất vắng người qua lại, nó quyết định rất nhanh, đi về phía sông Hương. Qua đó, sang bên T phải qua được sông trước khi tụi hắn biết mình trốn. Nếu không qua kịp thì nguy mất, sang bên đó rồi sẽ tính sau. Có điều, thời gian rất gấp mà nó không dám chạy. Chạy gặp người qua lại, tất họ sinh nghi, nếu không may chạm trán tụi bảo vệ quân, cảnh sát thì thế nào chúng cũng đoán mình là tù trốn. Mặt mũi sứt mẻ gớm ghiếc, áo quần rách như tổ đìa, khó giấu lắm, nó gần như nửa đi nửa chạy, thấp thỏm bàng hoàng như chạy trốn trong một cơn mơ. 20, khoảng 25 phút sau, tên cai ngục mắt đỏ gay như cổ gà trọi, chênh choáng hơi men, vừa xỉa răng vừa đi ra dãy nhà xí. Hắn mở chốt cửa, bước lùi lại, đứng tránh sang một bên. Nạt, nào, đi ra, mau lên cho ông nội mi về nghỉ chưa? Nhưng cửa vẫn đóng im, bên trong không động tĩnh. Hắn cáu kỉnh chửi, tổ cha mi chết dấp trong đó răng mà không chui ra há. Vẫn không có tiếng trả lời. Hắn bước lại, giật cửa nhưng cánh cửa chặt cứng như đã bị chốt ở bên trong. Hắn nổi điên, đấm cửa rầm rầm quát. Mi muốn bóp rái ngựa hay răng mà dám chọc tao hả? Hắn cho là lượm chốt cửa lại để chọc tức hắn. Mở ra, tổ cha mi chuyến đi thì tao giết chết. Hắn giật giật cánh cửa. Vẫn không một tiếng trả lời. Hắn bắt đầu chột dạ, ghé sát mắt vào một khe ván hở. Nhìn vào bên trong, hắn bật kêu một tiếng rụng rời. Thằng tù con nít trốn mất rồi. Hắn toát hết mồ hôi. Tỉnh hẳn cơn say ngà ngà, nghe tiếng kêu hoảng hốt, hai tên lính bảo vệ xách súng chạy lại, cả ba đứa phụ nhau, đứng dạng chân trèo, giật mạnh cánh cửa, cài đinh khuy lượm buộc dây thép bật tung, cánh cửa mở toang, những tảng phân quánh đặc lúc nãy lượm xúc chát lên cánh cửa. Theo đà giật quá mạnh, bản tung tóe vào đúng giữa mặt cả ba đứa như một loạt đạn rear. Chúng hớt hải đưa tay lên vốt mặt và cùng ré lên một tiếng ghê sợ. Ui chào ui, cứt, chúng vốt mặt, giải tay, khạc nhổ, quay cuồng như phải bỏng. Gian nhà xí trống rỗng, chúng nhìn lên mái ngói một lỗ thủng lớn. Vừa tiếp tục vốt mặt, khạc nhổ, chúng vừa chạy ngược chạy xuôi la lối om sòm. Thằng tù con nít chui qua mái ngói trốn mất rồi. Phút chốc cả ti an ninh nhốn nháo. Nhiều tên đổ xô ra nhìn ngó gian chuồng xí mái ngói bị dở tung. Đứa nào cũng lắc đầu. Thằng Watney gớm thiệt. Tên chủ sự ti an ninh đấm bàn. Xô ghế, chửi mắng bọn tay chân. Đồ ăn hại, tụi bay gác sách dứa à, bay mà không tìm thấy hắn. Tao cho vô tù cả nút, để cho một thằng con nít mới nứt mắt trốn thoát giữa ban ngày ban mặt. Thì dân chúng nó còn coi cái ti an ninh ra cái cứt gì nữa. Một lũ ăn hại, một lũ ăn hại, hắn hối hả gọi điện thoại báo cho các trạm kiểm soát các ngả vào thành phố. Tả hình dáng tên tù trốn, hắn huy động tất cả lực lượng hành động của ti an ninh. Phóng xe đạp, xe máy đi lùng bát, viên cai ngục lo lắng hoảng sợ hơn cả mặt dính chát đầy cứt nhưng hắn chẳng kịp dừa. Mở cửa buồng giam thét lác. Thằng mô biết hắn trốn ngả mô thì khai ra ngay. Không khai tàu giết, thằng ni, hắn đấm ngực xòm xòm. Giết cộng sản là không biết gớm tay mô. Cả buồng giam nhìn im thiên thít. Tên cai ngục bỗng xô đến chỗ ông cụ ngồi trong góc. Tóm lấy bộ râu, xoắn một vòng, nhấc bổng ông cụ lên lôi sành sạch ra sân. Mắt hắn đỏ ngầu như con thú nổi cơn điên. Quát hết rất to, chấm, chính mi xui thằng nớ trốn. Sáng ni rõ ràng mắt tao trông thấy mi cho hắn ăn bánh mì. Để hắn có sức hắn trốn, mi với hắn là cùng một bọn với nhau. Chẳng là ông cụ ngày nào cũng được người nhà gửi đồ tiếp tế. Khi xôi, khi bánh chưng, bánh mì, lần nào mở thức ăn ra ăn, ông cụ cũng bẻ cho lượm, ăn đi cháu, cơ khổ, họ đánh đập đến nước nớ mà không ăn uống chi thì sống làm dáng nổi. Sáng nay ông cụ bẻ cho lượm nửa ổ bánh mì, lượm lại bẻ làm đôi cho thằng thúi một nửa, kéo dâu ông cụ ra đến giữa sân, hắn dùi ông cụ ngã ngửa xuống sân, cái khăn nhiễu tam giang quấn chữ nhân trên đầu sổ tung. Hắn dậm một chân lên ngực ông cụ, một tay túm dâu kẻo giật đầu ông lên, gầm ghè, mì có khai không, thằng nó bàn với mi là hắn trốn đường mô. chạy núp vô nhà ai, mi mà không khai, tào giết, ông cụ râu tóc tả tơi, mặt tái nhợt vì đau đớn và khiếp sợ, ông rên rỉ, ui chao ơi, oan uổng cho tôi quá, tôi làm răng biết được hắn trốn đường mô, tôi có quen biết chi hắn, không quen này, không quen này, hắn đấm ông cụ thùm thụp như giã giỏ, không quen mà sáng mô mi cũng chia bánh, chia xôi cho hắn, trong thâm tâm, hắn cũng tin là việc lượm trốn không liên quan gì tới ông cụ. Nhưng hắn vẫn cứ đánh, hắn mong lấy sự tàn ác điên cuồng để may ra có thể chuộc một phần tội với cấp trên về việc để cho tên tù con nít trốn. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, có tiếng nhốn nháo phía trước cổng, bắt được thằng trốn tù rồi, bắt được rồi, hai tên bảo vệ quân cầm ngang súng dẫn lượm đi vào sân tóc tai. Áo quần nó ướt sũng nước, mặt mũi nhoe nhoét máu chứng tỏ trên đường dẫn về ti an ninh. Lượm bị chúng đánh rát dữ, vừa nhìn thấy lượm tên cai ngục buông ngay ông cụ ra. Nhảy chồm đến chộp lấy cổ lượm, thét lên một tiếng gần như tiếng giống của mãnh thú. Tô cha mi, hắn lảng một cái, lượm ngã vật xuống sân như con nhái bén. Hắn tóm ngực áo lượm rồi lên dập xuống, tay đấm chân đạp, vừa đấm đạp, hắn vừa nhảy chồm chồm như thật sự đã phát điên. Ông cụ lóp ngóp bỏ dậy, búi lại búi tóc củ hành, nhặt cái khăn nhiễu quấn vào cánh tay, chạy đến cạnh tên cai ngục, rên rỉ, xin ông để tôi đánh chết hắn cho. Hắn báo hại tôi, ông cụ nhặt chiếc cuốc mộc đánh vào lượm hai phát, sợ đánh qua tay thằng tù con nít chết mất, tên cai ngục phải ngừng. Hắn lôi sành sạch lượm vào buồng giam và đóng ập cửa lại. Cả buồng giam xúm lại quanh lượm, họ nâng nó dậy cởi bộ áo quần ướt sũng nước và bê bết đất cát. Vải khô, anh thợ máy cởi cái áo đang mặc, mặc vào cho lượm rồi nhẹ nhàng bế nó lên, đặt vào chỗ nằm ở góc buồng. Thằng thúi sợ quá, từ nãy tới giờ ngồi co rúm như chết cứng một xó lúc này. Nhìn thấy lượm mặt mũi méo mó, dính đầy máu, tự nhiên nó bật khóc hu hu. Nó vừa khóc vừa lấy cái mũ phở, lót xuống đầu lượm, anh thợ máy, lay nhẹ nhẹ, gọi nó, em, phải một lúc sau, lượm mới mở hé hé cặp mắt sưng húp, nhìn anh rồi lại nhắm ngay lại, anh cắn môi tưởng đến bật máu, khẽ rít lên, con chó má thật, con nít mà chúng nó đánh đến nước ni thì còn trời đất mô nữa. Lượm mấp máy đôi môi bầm dập, thều thào, cho em hớp nước. Thằng thúi cầm ngay lay cái lon, ra gần cửa xin chén nước của một người tù, mang lại, anh thợ máy khẽ nâng đầu lượm, kề miệng lon nước sát vành môi xương tím của nó. Nó không đủ sức để hớp nước, anh phải khẽ nghiêng lon nước rót từ từ từng ngụm nhỏ. Nó uống nước với vẻ đau đớn như nuốt than đỏ. Gần chiều tối, sức lực lượm hồi dần, nó đã nhúc nhích được tay chân, và cái miệng sưng vều chảy máu đã trẹo trạo nhai được nửa vắt cơm. Ăn xong, chưa kịp uống nước nó đã nằm vật xuống tấm bao bố rách và ngủ li bì như chết. Khoảng nửa đêm, nó chợt thức dậy, trong bóng tối câm đặc, một bàn tay ai đó run run vuốt tóc nó, hơi thở ấm có mùi dầu nhị thiên đường phả vào mặt nó. Và trên má nó có những sợi tóc quét nhẹ nhẹ, tiếng lao thao, cháu còn thức hay ngủ. Ông đây, lượm nhận ra tiếng ông cụ, ông đánh cháu hay chiếc cuốc dứa cháu có đau không? Cháu đừng giận ông mà tội, ông phải làm dứa để che mắt tụi hắn. Lượm tỉnh ngủ hẳn, khắp người nó đau ê ẩm, những chỗ bị chúng đánh lúc này rát bỏng như lửa đốt. Nó cố sức lật người nằm ngửa, đưa bàn tay sờ soạng nắm lấy bàn tay khô gầy của ông cụ. Nước mắt nó tự nhiên ứa ra, cháu đời mô lại giận ông. Tụi hắn đánh cháu ra gì, ông có đánh cháu thêm vài chiếc cuốc nữa có thấm béo chi. Dứa cháu chạy đến khúc mô thì bị tụi hắn bắt được. Đến bến đò trường súng, cháu chưa kịp xuống đò thì tụi hắn ập tới. Cháu nhảy xuống sông định bơi nhưng tụi hắn đông quá. Chống đò ra, xách cổ cháu từ dưới nước lên. Nói đến đó, lượm như kiệt sức, lại ngủ thiếp đi, chốc chốc nó lại cựa mình. Ú ớ nói mê, ông cụ vẫn ngồi còm cọm bên nó, lấy vạt áo làm quạt, xua mũi cho nó đến tận sáng. Sau vụ vượt tù hết sức bất ngờ, táo bạo, liều lĩnh của lượm, tất cả những người cùng giam đều nhìn nó với cặp mắt đầy thiện cảm và không khỏi có phần thán phục. Họ nói với nhau, không biết con cái nhà ai mà to gan thật, con cái nhà họ Việt chứ còn con cái nhà ai, mà hắn cũng bậm thiệt. Sắp mình ở đây hàng tháng đi vô đi ra cái nhà Tiêu Nớ mấy chục lần vẫn thấy cửa kín tường xây như bưng dứa mà hắn mới vô có một lần đã tìm được. Khe hở, chui lọt ngay ra ngoài chẳng khác chi con cá rô rạch ra khỏi hom giỏ. Chuyện, chiến sĩ tình báo hoạt động nội thành mà lại, mới chừng nớ tuổi, thì không biết chú ta học cái nghề tình báo đó khi mô. E học trong bụng mẹ chắc. Cả cái ti an ninh bị ông vệ quốc đoàn con nớ mần cho một trận méo mặt. Lượm trở thành con cưng của cả buồng giam. Mọi người xúm lại săn sóc em. Người thì săn sóc ngang nhiên trước mặt tên cai ngục. Tụi an ninh, người thì lén lút, thậm thụt, mắt trước mắt sau. Một ngày 5-7 lần là ít. Tên cai ngục hé cửa nhìn vào góc lượm nằm. Hắn như chưa hết thấp thỏm. Sợ hãi, lo lượm lại bất thình lình chui lọt ra khỏi trại tù lần nữa. Ngày chiều hôm lượm trốn, thì an ninh cho thợ đến lắp lên trần hai gian nhà xí hai tấm lưới sắt. Với những nẹp sắt to vặn xiết bù long, tất cả những cái đó càng làm mọi người thêm yêu mến lượm. Họ coi như lượm đã thay mặt cả buồng giam đánh trả thì an ninh một cái tát có thể gọi là đích đáng. Người săn sóc lượm tận tình hơn cả là anh thợ máy. Như săn sóc em ruột, săn sóc con đẻ, mỗi bữa chiều. Sau bữa ăn, anh đều để dành một ống bơ nước nóng hòa muối. Anh dùng để rửa hai gan bàn chân lượm sưng vù vì những vết đánh lau khô rồi xé cái áo cũ băng lại. Anh nhai muối vỗ lên những chỗ bầm tím trên mặt, trên lưng, khe khẽ bóp cho tan máu. Vừa bóp vừa dỗ dành, em chịu rát chút nghen. Chỉ vài bữa là khỏi thôi em ạ, ngồi rửa chân cho nó. Anh nháy mắt hỏi khẽ, chú em đã thất kinh chưa? Lượm nhíu mày bướng bỉnh trả lời, còn lâu em mới thất kinh, cha em trước làm cộng sản, vượt tù đến 5 lần tê anh ạ, vượt đến lần thứ 5 thì tụi hắn bắn chết, nếu gặp dịp hay, em còn dám chơi tụi hắn một vố nữa không? Sợ chi mà không chơi anh? Phải, sợ chi, anh bỗng trụ môi lại, huýt sáo nho nhỏ câu hát sống tranh đấu thà không sờn lao khổ. Chết huy hoàng mà không khuất phục ai? Anh đặt hai bàn chân nó vào lòng vừa lấy vạt áo thấm khô. Dù gì nói, lúc nghe tụi hắn giống lên phía nhà xí, thằng tù con nít trốn mẹ nó mất rồi. Anh mừng đến chảy nước mắt, bụng nghĩ, hắn thì trốn mẹ nó mất rồi. Còn bay thì chết cha tụi bay mừng thì mừng nhưng anh không hy vọng là em thoát nổi. Hai chân em đau như di với mặt mũi áo quần như ông ba bị dứa mà chạy giữa đường phố thì lọt qua răng cho khỏi mắt tụi mật thám. Bảo vệ quân, an ninh, lượm suýt xoa, tại em ngu quá, cơ chi lúc đó em đừng thoát ra bến đò vội em lượm một cây mô bên đường thật cao. Thật rậm lá, treo tót lên ngọn, nằm thật im, có tài thánh tụi hắn cũng chẳng tìm ra được em. Em cứ nằm im trên đó chờ cho đến tối mịt mới tụt xuống tót ra bờ sông. Thì răng em cũng thoát, trừ nằm nghĩ lại em cứ tiếc đứt cả ruột. Việc dễ như ăn ớt dứa mà lúc đó răng em lại không nghĩ ra. Em ngu thiệt, nó nắm tay đập đập lên trán, nhắc đi nhắc lại hoài. Em ngu thiệt, anh thợ máy nhìn lượm, ánh mắt âu yếm, và khe khẽ ngâm, ai chiến thắng nhà không hề chiến bại. Ai nên khôn mà chẳng dạy đôi lần. Cách chương.